Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 339, 339, con gái của Tô Chấn Nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ nhìn kỹ đối phương và chắc chắn rằng mình không hề quen biết cô ta, vì vậy, anh hỏi. Người đẹp, xe của cô bị hỏng à, tôi không biết sửa xe. Triệu Đại Vĩ nói, người đẹp nhìn Triệu Đại Vĩ một cái, nhíu mày nói. Triệu Tổng, tôi không tới tìm anh để sửa xe. Tôi cố ý đến tìm anh để bàn bạc một chuyện. Có thể nói chuyện một lát không? Người đẹp đầy khí chất kia mặc váy trắng quả thực rất xinh đẹp, trong đó còn mang theo vẻ lạnh lùng u sầu, khiến người ta không nhịn được vừa tò mò vừa cảm mến. Có chuyện gì mà không thể nói trực tiếp được, nếu không thì cô giới thiệu trước đi. Triệu Đại Vĩ không đồng ý đi cùng, người đẹp mặc váy trắng chỉ có thể nói, tôi tên là Tô Hy Viên, anh biết cha của tôi, ông ấy tên Tô Chấn Nghiệp. Triệu Đại Vĩ lập tức hiểu được mục đích đối phương đến tìm mình, vì vậy nói. Được rồi, vậy thì nói chuyện một lát đi. Tô Hy Viên đi về phía Triệu Đại Vĩ, sau đó chỉ vào một sườn đồi cách đó không xa nói. Chúng ta đến đó, được, vì vậy, Tô Hy Viên đã dẫn Triệu Đại Vĩ đến mặt bên kia của sườn đồi. Bên dưới sườn đồi là một khu vực cây cối mọc tùm, xung quanh không có ai. Cô ta dẫn đầu, đi tới trước mặt Triệu Đại Vĩ. Quỳ xuống nói. Triệu Tổng, tôi hy vọng anh có thể rộng lượng một chút, có thể tha mạng cho cha tôi không? Bây giờ, người duy nhất có thể cứu cha tôi cũng chỉ có mỗi Triệu Tổng thôi. Triệu Đại Vĩ nhìn thấy hành động đột ngột của Tô Hy Viên, trong lòng không có chút tò mò nào, chỉ nói. Tôi e là không giúp được gì, hơn nữa việc liên quan đến tôi cũng đã hứa sẽ không truy cứu nữa. Nhưng mà Tô Chấn Nghiệp không chỉ ra tay với một mình tôi. Vì vậy ông ta có rất nhiều nghiệp chướng, tôi sợ rằng sẽ rất khó để thanh minh cho ông ta. Tô Hy Viên nghe Triệu Đại Vĩ nói, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Triệu Tổng, chỉ cần một lời nói của nhà họ Bùi, chả tôi không nói đến cái khác, ít nhất, ông ấy sẽ không chết trong tù. Tôi không cầu xin Triệu Tổng giúp cha tôi vô tội và được trả tự do, tôi chỉ mong cha tôi vẫn còn cơ hội sống sót thoát khỏi nhà tù. Triệu Đại Vĩ không nhịn được cười nói. Tô Chấn Nghiệp đối xử với tôi như vậy, cô nói đi, sao tôi nhất định phải làm loại chuyện này? Hơn nữa, cha của cô không phải là vô tội, cho nên mấy chuyện như việc cầu xin tôi sẽ không làm. Anh trực tiếp từ chối Tô Hy Viên. Tô Hy Viên nói, Triệu Tổng, anh có lý do làm như vậy. Ồ, bản thân Triệu Đại Vĩ đều không nghĩ ra được lý do vì sao muốn cứu Tô Chấn Nghiệp, nhưng Tô Hy Viên lại nói cô ta biết anh có lý do cứu ông ta. Cô nói thử xem. Lý do của tôi là gì? Tô Hy Viên đáp, tôi nguyện ý làm tê hình nhân của Triệu Tổng, chỉ mong Triệu Tổng có thể cứu mạng cha tôi. Sau khi nói xong, Tô Hy Viên chuẩn bị cởi chiếc váy trắng mình đang mặc ra. Hai tay cô đã vén váy lên rồi, động tác huyền chuyển đó giống như một vũ nữ xinh đẹp, tư thế vô cùng khiêu khích động lòng người. Triệu Đại Vĩ ngăn động tác của Tô Hy Viên lại, không cần, tuy rằng cô xinh đẹp, nhưng cô cũng biết, xung quanh tôi không thiếu người đẹp. Lời vừa nói đến đây, đột nhiên Triệu Đại Vĩ nhìn thấy Tô Hy Viên đột ngột lao về phía anh. Triệu Đại Vĩ theo phản xạ có điều kiện định đánh ngã Tô Hy Viên, nhưng anh phát hiện cô ta không có sát khí nên giảm tốc độ. Xoạt xoạt, trong một lúc do dự, Tô Hy Viên đã đè anh xuống bãi cỏ. Cảm nhận được mùi thơm của người đẹp ở trên người, Triệu Đại Vĩ rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lật người đè Tô Hy Viên xuống. Tô Hy Viên nhắm mắt lại và chờ đợi Triệu Đại Vĩ muốn mình. Kết quả, Triệu Đại Vĩ đứng lên nói, thật sự không cần thiết, cô nên lo lắng cho an toàn của chính mình trước đi. Cha của cô đang ở trong tù, cô là con gái của Tô Chấn Nghiệp, sợ rằng sẽ có rất nhiều người muốn đối phó với cô. Tô Hy Viên mở mắt ra, cô ta không hiểu, chẳng lẽ mình không đẹp sao? Tại sao Triệu Đại Vĩ không muốn cô ta? Triệu Đại Vĩ nói. Chuyện của cha cô tôi không có cách nào giúp được, hơn nữa cha cô đã bị thành phố Khâu giã lập làm thành viên điển hình của cuộc tấn công. Tập trung trừng phạt Tô Chấn Nghiệp để răn đe và loại bỏ hoàn toàn không khí tồi tệ của thành phố Khâu giã, đây cũng là mục tiêu chính thức. Chắc hẳn cô đã đọc nhiều sách, chắc chắn biết rõ chuyện này khó như thế nào. Triệu Đại Vĩ xua tay nói, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, bây giờ ngay cả nhà họ Bùi cũng chưa chắc có thể giữ được cha cô, huống chi. Không ai muốn nhảy vào vũng nước đục này. Sau khi nói xong, Triệu Đại Vĩ rời đi, nằm trên bãi cỏ, trong trong lòng Tô Hy Viên chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Khi trở lại khách sạn Long Hồ, Hứa Thục Quân đột nhiên chạy tới nói. Khách sạn Vân Nam đã có động tĩnh rồi. Gần đây Vân Nam đã hợp tác với vùng Duyên Hải để vận chuyển một lô hải sản, chuẩn bị làm ra các sản phẩm hải sản cao cấp. Mặc dù khách sạn của chúng ta cũng có hải sản, nhưng không phải là món chính. Hơn nữa, các loại hải sản của khách sạn chúng ta tương đối ít. Nếu chúng ta thực sự muốn so sánh, sợ rằng không có cách nào có thể cạnh tranh với khách sạn Vân Nam. Hứa Thục Quân cũng có chút lo lắng. Xét cho cùng, Vân Nam là một khách sạn 5 sao, mà Long Hồ cũng là một khách sạn 4 sao. Cả hai bên đều đang sử dụng tuyến đường cao cấp. Vì vậy, nếu khách sạn Vân Nam làm hải sản chắc chắn sẽ cướp đi một phần đáng kể khách hàng. Càng khó khăn hơn là vị trí của Vân Nam hơn hẳn Long Hồ. Như vậy ngoại trừ những người ở gần khách sạn Long Hồ thì những người khác không có lý do gì đi vòng vèo đến Long Hồ ăn tối. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Hứa Thục Quân, Triệu Đại Vĩ nói. Tại sao nhất định phải cạnh tranh hải sản với khách sạn Vân Nam? Chị định cùng tôi so ai có sức mạnh hơn à? Triệu Đại Vĩ cười hỏi. Nhưng nếu làm hải sản thì sẽ có lợi thế. Thành phố Khâu Giã của chúng ta là vùng đồi núi, lại xa bờ biển nên rất khó ăn hải sản. Về phía khách sạn Vân Nam, tôi nghe nói có thể lấy hải sản với giá khá rẻ. Đây là điều mà khách sạn chúng ta không làm được, vì vậy tôi mới lo lắng. Hứa Thục Quân cảm thấy Triệu Đại Vĩ không hiểu ý của cô. Triệu Đại Vĩ vẫn cười một cách bình tĩnh. Trên thực tế, tất cả đều chỉ là đi theo lộ trình quản lý phân biệt. Khách sạn Vân Nam đi theo con đường hải sản, đây là điểm thiếu sót của chúng ta, vì vậy sự khác biệt sẽ lộ ra. Tuy nhiên, khách sạn của chúng ta cũng đi theo một lộ trình hoạt động khác biệt. Nấm, cá, thậm chí cả túi thơm của chúng ta đều là hoạt động khác biệt. Ngoài 8 món ăn chính của chúng ta ra, tuy cùng nguyên liệu, nhưng cũng là một loại khác biệt khi món ăn được làm ra ngon hơn các khách sạn khác. Vì vậy, kỳ thực chúng ta cũng có những lợi thế tương tự như khách sạn Vân Nam. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người đều có thể ăn được hải sản. Loại đồ ăn này chỉ có thể nếm thử mới mẻ, nếu vị không ngon thì sẽ không có mấy người bỏ tiền mua. Vì vậy, nói chung, vị ngon mới quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, chúng ta đã thắng rồi. Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói, điều này khiến trong lòng Hứa Thục Quân bình tĩnh hơn một chút. Không phải năng lực của Hứa Thục Quân không tốt, chủ yếu là do cô ta điều hành khách sạn Long Hồ thật sự mất quá nhiều thời gian. Cho nên bây giờ doanh thu của Long Hồ tăng đột biến, cô ta bắt đầu lo lắng về lãi lỗ, vì sợ quay lại những tháng ngày tiền mất tật mang. Tôi biết rồi, hình như là do tôi nghĩ nhiều quá. Hứa Thục Quân xấu hổ cười, được rồi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Lúc mì thịt trưng của chúng ta cũng là món chính, sau đó là hoạt động hán phục, nhất định sẽ có rất nhiều người đến khách sạn của chúng ta dùng bữa. Đúng rồi, lần trước không phải chị nói sẽ sắp xếp người đến hát ở gần khách sạn của chúng ta sao? Đã sắp xếp xong chưa? Đã sắp xếp xong rồi, tôi đã mời một đoàn kịch rất tốt của thành phố Khâu Giã. Hứa Thục Quân nói, cho đến nay, phản ứng rất khá, doanh thu của khách sạn chúng ta cũng tăng lên một chút so với trước đây. Doanh thu ổn định ở mức trên 60 vạn tệ. Thế thì tốt, Triệu Đại Vĩ nói, liếc mắt nhìn Hứa Thục Quân. Có lẽ là bởi vì Tô Hy Viên, Triệu Đại Vĩ nhìn thấy Hứa Thục Quân vẫn xinh đẹp như vậy, dáng người vẫn vô cùng đẹp, đường cong vô cùng yêu kiều, cho nên anh muốn làm gì đó. Cách chương.